Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, quyên thịt. Chương 29, quyên thịt chỉ bất quá. Lâm Đức Vinh còn là mặt ủ mày trao. 1000 cân, đối mặt nhiều như vậy cô nhi mà nói. Như muối bỏ biển, này chút thịt tự nhiên không khả năng một hơi ăn sạch. Mà là muốn tiết kiệm, thật chia thành tốp nhỏ sau. Mỗi bữa cơm có lẽ chỉ có một điểm thịt bọt mà thôi. Viện trưởng, ngươi còn không có hãy nghe ta nói hết đâu. Này chút thịt điều không phải phổ thông thịt, là thú tướng thịt a. Cái gì? Lâm Đức Vinh nhất thời há to mồm. Phổ thông dị thú thịt, ở trên thị trường giá cả đều đã tới hơn 100 khối. Mà thú tướng thịt, càng là nước lên thì thuyền lên, trở mình gấp 3, nói cách khác. Có người một hơi cho cô nhi viện quyên 30 vạn hoa hạ tiền. Này có thể không coi là nhỏ con số. Hảo hảo hảo, cho ta tìm hắn phương thức liên lạc. Ta nhất định muốn đích thân cảm kích hắn. Viện trưởng, quyên vật người, là Tần Phong A. Làm cô nhi viện vừa đi ra ngoài học sinh. Người lão sư này tự nhiên nhận được. Ban đầu còn không thể tin được đâu. Lâm Đức Vinh nghe được tin tức, không có vui vẻ. Ngược lại chỉ cảm thấy không nỡ. Dĩ nhiên là Tần Phong tiểu tử kia. Tần Phong là hắn giáo dục qua thông minh nhất hài tử một trong. Đương nhiên cũng 10 phần muốn cường. Chỉ là Lâm Đức Vinh trong lòng cũng nghi hoặc. Tần Phong làm sao có thể có nhiều như vậy thịt. Phải biết rằng, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu như phiến bán đi, cũng là một khoản đồng tiền lớn đâu. Ngươi chờ một chút, thịt trước đừng nhúc nhích. Ta liên lạc một chút Tần Phong. Lâm Đức Vinh gọi thông Tần Phong máy truyền tin. Tần Phong vừa vào ở một nhà khách sạn. Hơi chút tắm rửa một lần. Nằm ở bồn tắm lớn trong. Cảm thụ dòng nước cọ rửa thư thích. Máy truyền tin vang lên thời gian. Tần Phong thuận tay liền chuyển được. Ảnh hưởng hình ảnh trực tiếp phát hình ra ngoài. Lâm Đức Vinh thấy Tần Phong bên kia xa hoa hoàn cảnh. Còn ăn cả kinh. Tần Phong. Viện trưởng, Tần Phong thả lỏng thần sắc, không tự chủ được mang trên một tia thân cận. Là ta, người mới vừa tới cô nhi viện quyên một khoản thú tướng thịt. Người lấy ở đâu? Người sẽ không ra đi làm nhặt mót người đi. Lâm Đức Vinh trong miệng nhặt mót người. Tự nhiên là loại thực lực đó không mạnh. Chỉ có thể ở dã ngoại trốn tránh quái vật truy sát. Nhưng có thể ở một ít cường đại đội ngũ loại bỏ hữu dụng tài liệu sau. Nhặt đến một chút thịt hoặc là đầu khớp xương các loại. Hay hoặc là, vừa tìm một ít năng lực giả thi thể. Đạt được trên người đối phương tài phú. Đương nhiên, nếu như vận khí không tốt cũng có thể mất đi tính mệnh. Tần Phong trong lòng ấm áp. Liền vội vàng nói, viện trưởng đừng lo lắng. Điều không phải chuyện như vậy. Tần Phong hơi chút giải thích một chút ngày hôm nay thừa bắc nơi trồng trọt chuột chiều sự tình. Như vậy sự tình điều không phải bí mật. Nếu có tâm người muốn tra, cũng là có thể công bố. Ta thức tỉnh cổ võ thể chất. Người cũng biết ta cách đấu khóa một mực rất tốt. Thực lực bây giờ không kém. Lần này chuột chiều đánh chết rất nhiều dị thú. Lần này được không ít tiền. Thú tướng thì ta cũng không có bán. Trực tiếp mang về. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lâm Đức Vinh liền vội vàng gật đầu. Mừng rỡ không thôi. Tần Phong, người tiền đồ A, có khoảng không trở lại thăm một chút. Đương nhiên, không cần mang vật, này chút liền đủ. Tần Phong cười nói, viện trưởng, người có cái gì chắc chở có thể trực tiếp cùng ta nói. Còn có, những thú tướng đó thịt không nên cùng những vật khác hỗn hợp cùng nhau làm. Tốt nhất chế tác thành thịt khô, trực tiếp phân phát xuống phía dưới. Sau đó ta có cái khác chiến lợi phẩm, sẽ trực tiếp mang về. Tốt, tốt, cảm ơn ngươi A hài tử. Viện trưởng đừng như vậy, ta ngày mai đi xem ngươi. Tần Phong nói, trong mắt ẩn giấu thâm trầm. Ngày mai, chính là Tần Phong sống lại trước. Lâm Đức Vinh bị hại ngày đâu. Tốt, ta chờ ngươi đến, nhìn tiểu Tần Phong, hiện tại nhiều lợi hại. Lâm Đức Vinh cười ha hả. Lại cùng Lâm Đức Vinh nói vài câu. Tần Phong lúc này mới cắt đứt thông tin. Hoa lạp lạp. Tần Phong đứng dậy. hơi nước mông lung phòng tắm cái gương bên trong, cho thấy Tần Phong vóc người. Chỉ là nửa tháng, Tần Phong thân thể không còn là thiếu niên tinh tế, gầy yếu khô, ngược lại tràn ngập lực lượng. Không chỉ như thế, Tần Phong nhạy cảm giác được xương cốt tăng trưởng. Hôm nay bản thân cũng đã đến 175, phủ thêm áo choàng tắm. Tần Phong lại chịu mệt nhọc, bắt đầu giúp Tiểu Bạch tắm rửa lên. Tiểu Bạch rất thích sạch sẽ, đồng thời thích vô cùng dầu gội đầu lấy ra phao phao. Đại gia như nhau chờ Tần Phong hầu hạ. Đương nhiên, làm lần này truy tung ăn cỏ chuột lớn Vương Công Thần, Tần Phong có thể phải thật tốt hầu hạ một lần. Kinh lịch mấy ngày chém giết, Tần Phong cũng cảm thấy uể oải. Hôm nay đều trầm tĩnh lại, Tần Phong mỹ đi ngủ. Chỉ có Tiểu Bạch không buồn ngủ. Xem Tần Phong ngủ sau, trước người đột nhiên nhiều hơn một cái quả đấm lớn nhỏ năng lượng hạch tâm. Chính là thử vương năng lượng hạch tâm. Ba tháp, Tiểu Bạch liếm láp lên. Năng lượng hạch tâm để Tiểu Bạch rất nhanh hấp thu. Rõ ràng cùng thân thể hắn không sai biệt lắm lớn. Lực lượng gần như bạo tạc như nhau. Nó lại chớp mắt liền ăn đi. Vóc người không có một chút biến hóa. Bất chi bất giác, cũng ngủ mất. Ngày thứ hai, Tần Phong mặc này một thân tẩy trắng bệch áo cùng quần jean. Đi vào cô nhi viện. Mê man Tiểu Bạch tự nhiên bị hắn phóng ở túi đeo lưng trong. Hắn có thể lo lắng để Tiểu Bạch đợi ở khách sạn trong. Hay là chớp mắt đã bị người bắt đi. Cô nhi viện bên trong. Vừa đi vào đại môn, Tần Phong liền ngửi được một cổ nồng nặc hương khí. Nguyên bản tổng ở bên ngoài chơi đùa bọn nhỏ đều tiêu thất. Bên trong đại lâu bộ trong phòng ăn lại xuất hiện từng cái củ cải đầu. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Coi như là này đã lớn lên các thiếu niên, lúc này đều nhảy nhót không ngớt. Tần Phong, người tới, mau tới nếm thử, thế nào? Lâm Đức Vinh hết sức cao hứng, vội vã kéo qua Tần Phong. Lúc này, ở cô nhi viện bên trong, đông đảo thiếu niên môn giúp làm việc. Lâm Đức Vinh nghe theo Tần Phong phân phó, thịt cảm đã chế tác được, hương khí xông vào mũi. Rất tốt, Tần Phong nếm thử. Dĩ nhiên mùi vị không tệ. Đương nhiên, thú tướng thịt tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Tần Phong, người tới phát đi. Lâm Đức Vinh đem chuẩn bị cho tốt thịt khô phóng tới Tần Phong trong tay. Sau đó gõ tiếng chuông. Để này các cô nhi bắt đầu xếp hàng. Ngày hôm nay là các ngươi ca ca Tần Phong cho mọi người đưa tới lễ vật. Mọi người phải nhớ được Tần Phong ca ca, như ca ca học tập trở thành đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Biết không? Lâm Đức Vinh từ ái diễn thuyết. Biết. Bọn nhỏ tự nhiên cổ động. Nhất tề hô. Mà một ít năm trôi qua bị lừa thời kỳ. Thế nhưng không hề nghi ngờ, Tần Phong hiện tại hình dạng, để bọn họ sinh ra hâm mộ và hy vọng. Tần Phong phân phát thực vật. Ăn xong vật sau, lại mang một đám thiếu niên làm một ít cách đấu huấn luyện. Chớp mắt liền đến buổi trưa. Viện trưởng, buổi chiều ngươi là muốn đi nơi trồng trọt sao? Tần Phong hỏi. Tần Phong sẽ không nhớ lầm. Lâm Đức Vinh mỗi tháng ngày này cũng sẽ đi xem đi nơi trồng trọt nội bộ kho lúa. Cô nhi viện là Thừa Bắc nơi tụ tập phía chính phủ tổ chức. Mỗi tháng có cố định lương thực phân phối. Tuy rằng rất ít, lại có thể giảm thiểu một khoản chi tiêu. Đúng vậy, ta và ngươi cùng đi đi. Tần Phong nói. Cũng tốt. Lâm Đức Vinh biết, hiện tại Tần Phong không giống bình thường. Giác tỉnh cổ võ giả thể chất, cũng có thể tốt huấn luyện, mà không phải đem thời gian lãng phí ở cô nhi viện bên trong. Huống chi Tần Phong làm được đã đủ nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,